Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện về chủ đề bùa ngải của tác giả Thiên Tường, một câu chuyện mới có tựa đề là Nhục Ngải. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tiếng con chim hót víu von giữa trưa hè oi ả. Ánh nắng của ngày tháng 6 như thiêu đốt đổ xuống từng mái nhà, từng khoảng đất. Ánh nắng như đốt cháy tất cả nguồn sống, tất cả những sinh vật nhỏ nhoi cố gắng chen chúc để tìm sự sống. Đã từ lâu con người, những người khốn khổ sống bên dưới đã mong có hạt mưa để cứu rỗi những linh hồn đang héo úa. Cái nóng gay gắt ngay từ đầu năm khiến không ít người lâm vào hoàn cảnh khốn đốn. Những người cao tuổi đã chịu không được mà về với ông bà tổ tiên. Thế nhưng cái nắng ấy cũng đâu phải là thứ mà người ta lo lắng nhất. Thì đêm ấy muốn thở thôi đã khổ, vậy mà cái người dân trong làng còn phải lo lắng xem năm nay ai sẽ là người phải về làm dâu nhà họ Lai. Việc cưới xin đừng coi như là một chuyện trăm năm của đời người. Có người làm dâu hào môn, có những người thì mong cầu cuộc sống đơn giản bình dị, sống với nhau hạnh phúc như vậy là đủ. Nhưng chuyện cưới xin là nàng này từ lâu đã là một nỗi ám ảnh, một nỗi ô nhục tủi hờn với biết bao cô gái trẻ tuổi từ 16 đến 20. Trong làng này tồn tại dòng họ Lai vốn nổi tiếng từ lâu giàu có. Chúng dùng tiền để thao túng tất cả. Chẳng biết từ khi nào những câu nói thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tuy nhiên câu nói này dường như hoàn toàn có thể dùng để nói về dòng họ này. Chúng dùng tiền bạc thao túng tất cả, từ việc làm của người dân cho đến từng tấc đất. Ai không nghe theo thì thẳng tay áp bức chẳng sợ gì. Và cứ như vậy qua hàng trăm năm, họ lại gần như coi trời bằng vung, chẳng nề hà bất cứ một kẻ nào. Đời sống người dân cũng vì vậy lâm vào tình thế khốn cùng. Thế nhưng nguyên nhân của sự này cũng là một phần vì khí hậu ở mảnh đất cỗi cằn này. Ngày xưa con người còn đói khổ hơn bây giờ rất nhiều. Thời tiết quanh năm mưa lũ hạn hán đủ đường. Mới chỉ từng ấy thôi đã khiến con người ta gần như mất đi đường sống, chẳng biết kiếm đâu ra tiền lo cho gia đình. Thậm chí đã có thời điểm dân làng rơi vào tình cảnh chẳng khác gì nạn đói năm 45, khiến hàng nghìn người chết. Ở đây tuy không thương vong nhiều đến như vậy, nhưng con số cũng lên tới hàng trăm. Ngày thời điểm dân làng gần như hiểu được kết cục của mình vì quá đói. Đất thì có đấy nhưng chẳng thể nuôi trồng được gì. Thế bất ngờ dòng họ Lai nổi lên một vị cứu tinh. Dòng họ đó xuất hiện ở đây vung tiền ra mua lại tất cả đồng ruộng của người dân. Khi đó vì quá đói, người nào người nấy teo tóp cả lại, đâm ra chẳng ai suy nghĩ gì nhiều mà bán hết đất của cải mình cho họ Lai. Trước mắt phải có cái ăn trước đã. Không biết là cơ duyên hay gặp thời thế nào, sau khi họ Lai thu mua ruộng đất của nông dân thì trời bất ngờ đổ mưa. Những cơn mưa như xối xả tắm mát cả một vùng quê khô cằn, cỏ không thể mọc, cây không thể sống. Cứng từ thời điểm ấy mưa thuận gió hòa, thời tiết luôn luôn ủng hộ cho việc trồng trọt. Tuy nhiên khi đó chẳng còn ai cho mình đến một nhúm đất trong tay, chứ đừng nói đến việc trồng trọt để kiếm ăn, vì nhà họ Lai đã mua hết cả rồi. Họ Lai khi đó cũng không phải thuộc hạng quá đáng. Việc bỏ tiền ra mua đất cứu rỗi dân đen khiến họ coi họ Lai như một vị thần và vô cùng tôn kính. Họ nhận người về để làm ruộng cho chính mình. Công từ đó dân làng hoàn toàn sống dựa vào nhà họ Lai. Đầu tất mặt tối, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để tăng gia sản xuất. Ở cũng giống như làm giàu cho nhà họ Lai vậy. Đối với người dân khi đó, họ Lai cũng không có gì đáng để kêu than. Họ làm việc có cái ăn cái mặc cũng là chuyện tốt. Ấy thế nhưng mà thời gian, toàn bộ mặt thật của dòng họ đó bắt đầu lộ ra. Chúng càng ngày càng ép người làng vào thế khốn cùng. Tiền công trả cho họ càng ngày càng giảm đi một cách rõ rệt, thậm chí ở mức không thể chấp nhận được. Nói trắng ra cả tháng một người làm việc chẳng khác gì một con chó ở ngoài đồng, chỉ đổi lại một ít hào ít ỏi. Tuy nhiên nếu không làm họ sẽ bị đánh đập, bị chà đạp không thương tiếc. Và chính bản thân cũng không lấy một xu để mà kiếm ăn. Họ Lại sau đó ra sức bóc lột, kẻ nào không chịu nghe theo thì ngay lập tức rơi vào hoàn cảnh không trốn dung thân. sống không bằng chết, cương vị cái uy của họ Lai càng được củng cố. Chẳng ai dám kêu than. Mỗi lần thấy người họ Lai đi ngang thì phải tránh đi đường vòng, không lại sinh ra chuyện. Đầu đó vẫn có những người ngày ấy không bán hết đất cho chúng. Tuy nhiên sau này họ Lai cũng bằng cách này cách khác mà chiếm lấy. Thế nên họ Lai trong tâm trí của dân làng lúc này như một thứ quỷ dữ, những con quỷ độ đốt người, quá khốn nạn và tàn nhẫn. Ê, thế nhưng đó chưa chừng phải là tất cả. Khoảng từ chục năm trở lại đây, đám người đàn ông trong gia đình đó còn bày ra một trò đáng ghê tởm. Đó chính là cứ mỗi năm một lần vào khoảng tháng 6, chúng chọn ra một cô gái xinh đẹp nhất trong làng, tuổi từ 16 đến 20 để về làm vợ. Nói trắng ra kẻ được lợi nhất trong việc này chính là người đứng đầu họ Lai. Chuyện này cũng bắt nguồn từ một tên trưởng họ mà ra. Ngày đó tên này ham mê sắc dục nên ép tất cả các cô gái trong làng về làm vợ. Từ đó để thỏa mãn thú tính, dân làng tuy đau đớn tột cùng nhưng chẳng ai dám ú ớ kêu than, đành chấp nhận cho con gái về làm dâu của nhà ấy. Và kể từ đó câu chuyện hàng chục cô gái đôi mươi về làm vợ của một lão già gần 60 không phải chuyện gì quá xa lạ ở ngôi làng này. Bầu trời lúc nào cũng giống một màu u ám ngặt thở và đầy rẫy những tội ác. Nói là làm dâu vậy thôi chứ ai cũng hiểu. Mấy lão họ Lai chỉ muốn dùng mấy cô gái trẻ đẹp để thỏa mãn cho thú tính hoang dại của mình. Để rồi khi không còn hứng thú nữa sẽ thẳng tay ruồng bỏ, coi như một món đồ vô tri vô giác và bắt đi làm những việc khác. Cả ngày cắm mặt ở ngoài đồng chứ nào có phải làm dâu họ môn gì đâu. Mãi đợt tiếp theo thì câu chuyện này cũng có chút thay đổi. Chàng họ Lai tiếp theo thì cũng có trong mình sự thú tính ác độc, tuy nhiên vẫn có cho mình sự sợ hãi nhất định. Lão sợ rằng nếu làm quá sẽ có một ngày dân làng vùng lên chống trả, cho nên mới đặt ra quy định mỗi năm một lần chọn một cô gái trong làng về làm dâu của mình hoặc là cho mấy người con trai. Đúng như mong muốn, lão làm như vậy khiến người dân rầm rắp nghe theo vì sợ hãi. Dù có ý nhưng cũng không thể kêu gào gì hơn. Họ vẫn sợ cái uy của dòng họ này ở đây, cho dù sự phẫn nộ luôn luôn tồn tại và mỗi lúc một lớn. Cả bao nhiêu năm màu u ám tồn tại ở đây như một lẽ thường, không khí ngột ngạt, người dân chẳng có lấy tiếng cười. Sau nhiều năm mưa thuận gió hòa, thời tiết ở đây cũng dần thay đổi và bắt đầu có chiều hướng tiêu cực trở lại. Trời nắng gắt suốt từ đầu năm đến giờ không có lấy nổi một cơn mưa, đất đai khô cằn, cỏ cây héo úa. Kiểu thời tiết ấy âu cũng chỉ khiến dân làng ngột ngạt khó thở. Còn những kẻ phải lo lắng nhất lúc này chính là gia đình nhà họ Lai. Ngồi phẩy phẩy cái quạt trước nhà, trên người mặc duy nhất một chiếc quần mỏng, lão Lai trưởng họ nhăn nhó mặt mày, da mặt đỏ bừng bừng vì nóng. Lão mệt mỏi bảo: "Nóng cái gì mà nóng dữ vậy ông trời, nóng thế này thì thóc lúa nhà con sao mà sống nổi chứ." Vợ của lão ở gần đó liền bảo: "Ông coi như thế nào đi, tôi là tôi thấy lúa nhà mình sắp chết cả rồi. Các cái đàn này năm nay móm cả lũ đấy ông ạ. Ông liệu mà bảo đám người làm tìm cách kiếm nước về, thế nào không nghe thì..." Bà ta bỏ lừng không nói hết câu. Tuy nhiên lão Lai cũng hiểu ý ngay lập tức: "Tất nhiên rồi, thế nào mà để cho lúa của ông chết thì cái mạng của nó cũng chết theo. Làm cho nhà này mà chình màng thì chúng tự hiểu rồi đó." Và còn lão hừ nhẹ một tiếng rồi bảo: "Vậy chiều ông ra đó kiểm tra tình hình thử đi. Cứ đám ruộng nhà nào có dấu hiệu không tốt thì phạt cho thật nặng, cho chúng nó hiểu mình đang làm việc cho ai." Lão Lai nghiến răng ken két rồi gật đầu. Phải nói tuy biết rõ thời tiết không thuận lợi, mùa màng cũng vì vậy mà yếu kém, ấy vậy mà trong suy nghĩ của lão và vợ thì mọi trách nhiệm đổ hết lên đám người làm. Hay nói thẳng ra đó là dân làng ở đây. Nếu như để lúa chết chắc chắn thẳng tay trừng trị cho dù bất cứ một lý do nào. Bất chợt lão Lai nghĩ đến một chuyện khác, lão cho gọi người làm trong nhà ra rồi bảo: "Thế cái chuyện ta nói mày đã làm chưa?" "Dạ thưa ông, là chỉ chờ ông qua xem thôi hả?" "Được, để chiều tao ghé ra đồng tiện thể xem luôn." Nói xong lão nhếch ra một nụ cười, phần dưới đột nhiên cứng cứng, mặt lộ ra một vẻ biến thái tột cùng. Vợ của lão đứng gần đó chỉ biết cau mày tỏ ra khó chịu chứ không nói gì cả. Sống ở đây đã lâu, bà này ban đầu xuất thân cũng là người làng mà thôi. Được một cái là bà ta là vợ của lão, cho nên có phần khác biệt. đừng cưng chiều hơn một chút vì nhan sắc hiếm có, không rơi vào hoàn cảnh như người khác và vẫn coi như người vợ thực thụ. Cậu thêm tính cách và cái đầu không phải dạng ngu xuẩn, bà lại cũng dùng nhan sắc của mình để thu phục lão, cưng từ đó cho mình vị thế trong nhà này. Chẳng sợ gì cả, bà ta còn giúp cho lão thực hiện bao nhiêu chuyện tốt xấu, cho nên lão vô cùng tin tưởng. Duy chỉ có chuyện mỗi năm lão lại kiếm về một cô gái trẻ làm vợ, sau đó bắt đi làm như khổ sai, thì bà chẳng đả động vào làm gì, vì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bà cả. Hôm nay chính là ngày lão Lai đi coi mặt cô gái người làng này để chuẩn bị đón về. Chính vì vậy sắc mặt của lão tươi hơn thấy rõ, dù trời vẫn còn vô cùng nóng nực. Chiều hôm ấy lão dẫn theo đám người chạy ra ngoài đồng để kiểm tra, chỉ cần có mẩu ruộng nào không đạt chất lượng sẽ trừng phạt ngay. Và xui cho một hộ gia đình, mẩu ruộng của họ được giao lúc bắt đầu héo úa, khả năng không thể sống được. Lão Lai đứng trên bờ giống cây gậy ba thong của mình cùng cộp dưới đất rồi chửi. Đây là mẩu ruộng của đứa nào mà để lúa chết như vậy, mau lôi chúng ra đây cho ông. Mấy tên đi theo lão cúi gằm mặt sau đó chạy đi, một lúc sau lôi ra hai vợ chồng già cả rồi bảo, là của nhà này thưa ông. Lão Lai để giận dữ mặt đỏ phừng phừng rồi quát, còn mẹ chúng mày làm ăn kiểu gì để lúa công chết như vậy, mau nói, gọi ta đập chết. Hai vợ chồng già quỳ dạp trên mặt đất, xả chúng con không dám thưa ông. Có phải chúng mày trình mạng lười nhác khiến lúa của ta thành vậy phải không? Chúng mày muốn chết à? Dạ, nhà con không dám lười nhác thưa ông. Chỉ là trời nóng quá nước cạn cả, chúng con cố gắng hết sức nhưng không cứu được. Nghe vậy lão không những không thông cảm còn tỏ ra tức giận. Lão giơ cây bà toàn định đập thẳng đầu của ông lão, thế nhưng dừng lại mặt hầm hầm rồi bảo, chúng mày bớt lý do lại cho tao. Tao cho chúng mày 3 ngày, nếu lúa không xanh tốt trở lại tự biết hậu quả đó. Nói xong lão Lai quay lưng bỏ đi. Nếu là bình thường hai vợ chồng nhà kia hôm nay chắc chắn không thể thoát khỏi tay kiếp, có khi bỏ mạng tại đây cũng chẳng chừng. Tuy nhiên lão còn đang có việc quan trọng hơn cần làm, đó chính là qua nhà cô gái kia để coi mắt, không muốn mất thêm thời gian ở đây nữa. Ở một căn nhà lá lợp tranh lúc này, chỉ cần căn nhà ấy thôi cũng đủ nói lên sự nghèo khổ và cùng cực của người sống bên trong. Trên chiếc giường ngọt bẹp cũ rích, một người đàn ông thân hình gầy gò ngốc nghếch, có khi chỉ còn da bọc xương, đầu tóc bạc trắng, gương mặt chấm những nét đổi mồi. Ông ta nằm liệt ở trên giường ho lên từng tiếng đầy khó nhọc. Hòa xong ông cố gắng quay người qua một bên, hướng mắt nhìn về cô con gái của mình. Trong đôi mắt hàng lệ trực rơi. Thực chất người đàn ông này mới chỉ ngoài 50, tuy nhiên đầu tóc bạc trắng, người không còn chút thịt vì bao năm nhà họ Lai bóc lột. Mà cho đến khi đổ bệnh nặng thì mới thoát khỏi cái cảnh ấy. Tuy nhiên hiện tại ông ta chỉ còn cố gắng cầm hơi sau những ngày tháng cuối đời của mình. Chỉ đáng tiếc những ngày bình yên cuối cùng mà ông mong muốn đã bị phá vỡ khi hay tin cô gái của mình là người tiếp theo phải về làm dâu nhà họ Lai. Có thể nói ở đây người dân thậm chí hiện tại đã không còn muốn sinh con, đặc biệt là con gái. Nếu nhà nào có con gái chỉ mong khi lớn lên con của mình xấu xí, ma chê quỷ hờn. Chỉ có như vậy thì mới thoát khỏi cảnh đau đớn tủi nhục này. Người đàn ông tên là Mận, tuổi ngoài 50, sức khỏe chẳng còn, chỉ còn leo lắt từng hơi thở sống qua ngày. Suốt một đời bị bóc lột cho đến khi gần đất xa trời, nơi đau đớn vẫn chưa dừng lại, vì con gái của ông phải về nhà họ Lai làm dâu. Ông biết chỉ ngay sau lão già nhà ấy chán thì lập tức con gái của mình sẽ bị bóc lột, nhưng sức cùng lực kiệt chẳng thể cứu vãn được gì. Ngồi trên hai chiếc ghế, Xuân và mẹ của cô ngồi ôm nhau, gương mặt buồn bã, nước mắt trực rơi. Cả hai biết sớm thôi lão Lai sẽ tới đây, và khi đó chắc chắn cô sẽ chọn làm người tiếp theo, vì nhan sắc của Xuân cũng không kém gì bà Lai ngày còn trẻ. Mẹ của Xuân khóc lóc rồi bảo, trời đất ơi con thôi, khổ thân con quá. Mẹ chỉ ước mong con có cuộc sống bình yên, con được hạnh phúc của riêng mình. Ấy vậy mà... Xuân bấy giờ nhắm mắt rồi nghẹn ngào. Mẹ à, mẹ đừng buồn vậy, con không có sao đâu. Chỉ cần mẹ và bố không khổ nữa là được, còn thế nào cũng được, mẹ đừng lo. Nói xong hai mẹ con im lặng, cả hai như nghẹn trong cổ họng không thể nói nên được gì. Riêng chỉ có Xuân, dù vẫn toát ra sự buồn bã và tủi hờn trên gương mặt, thế nhưng trong ánh mắt vẫn còn u sầu ấy hiện lên một tia tàn nhẫn đầy kiên định khác, mà ánh mắt nó lên sự kiên cường của một cô gái tuổi đôi mươi. Miệng của cô hơi nhếch lên, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, lạnh như băng tuyết giữa ngày hè oi ả. Biểu cảm nó nói lên một điều rồi đang ấp ủ trong lòng điều gì đó của riêng mình. Đúng như dự đoán, ở bên ngoài đường những tiếng chân ầm mã đang hướng thẳng về ngôi nhà cũ nát. Tiếng đám người nhốn nháo cũng đủ để cho ba người trong nhà hiểu rằng ai đang đến. Đó chính là lão Lai. Người phụ nữ mẹ của Xuân tới đây không còn nhịn được nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống. Ngay khi lão Lai xuất hiện trước cửa nhà, bà đã chạy vội ra quỳ xuống đất. Ông ơi, ông tha cho nhà con, tha cho con gái của con cầu xin ông. Lão Lai bị hành động bất ngờ thì cau mặt lại, hai bàn tay cầm bát tông gạt mạnh vào tay của bà rồi quát: cái con mẹ này, mày làm cái trò gì thế? Bẩn hết quần áo của tao, tao bắt đến bây giờ. Ông à, ông tha cho nhà con, tha cho con gái của con, ông đừng làm vậy tội nó. Ô hay, ta làm gì mà mày xin tha? Mày muốn chết hả? Ta có hỏi con mày về làm vợ mà mày lại xin? Mày có biết được làm vợ của ta là chuyện mong ước không? Mày nói như vậy khác gì mày hạ nhục ông. Người đâu, lôi ra đánh cho một trận. Đám người sau lưng Hùng Hồ xông tới toan kéo bà đi. Xuân vội vàng chạy tới: ông ơi, ông tha cho mẹ con, con đồng ý theo ông về, ông tha cho bố mẹ của con đi. Rồi, nếu em đồng ý anh sao ra tay được chứ, anh chỉ hù dọa một chút, em đừng có trách anh làm gì. Mặc cho lão đứng đó thốt ra mấy lời nghe vô cùng buồn nôn, Xuân ở bên dưới ôm mẹ của mình dìu bà đứng dậy. Ở bên cạnh bà đang ngã hốc mồm miệng, nước mắt chảy dài trên hai gò má bà u ớ. Con à, không sao đâu mẹ, con quyết định rồi, ít nhất bố mẹ không phải khổ, bố mẹ tin tưởng ở con. Lão Lai đứng đó vui như mở cờ vì cô gái trẻ tự nguyện theo mình, bộ mặt biến thái dầm đáng lộ ra ngoài nhìn cực kỳ khốn nạn. Lão cũng không ngờ việc hôm nay thuận lợi như vậy, cứ ngỡ như bao lần phải giở trò độc ác thì chúng mới chịu nghe theo. Nhưng lần này thì khác, cô gái xinh đẹp trước mắt tự nguyện theo mình khiến lão vui lắm, chẳng thèm bận tâm đến hai mẹ con nhà kia đang nói gì. Ở bên này Xuân vẫn nghẹn ngào nói với mẹ: mẹ và bố ở nhà giữ gìn sức khỏe, có cơ hội con sẽ về thăm. Giọt nước mắt trên gương mặt vô cùng xinh đẹp trong đôi mắt của cô hiện tại, nét bị thương cho số phận của mình hiện lên vô cùng rõ. Đây là chuyện Xuân chẳng muốn, nhưng cô vì bố mẹ không muốn bà xảy ra chuyện nên hạ quyết tâm đi theo, để lão già kia không nổi giận tìm đến hành hạ hai người. Vì cô biết rõ hôm nay dù có thế nào, bản thân cũng không thoát khỏi một kiếp. Xuân dặn dò những lời cuối cùng rồi đi vào dọn quần áo. Lão lại bấy giờ bảo: em không cần phải lấy gì nhiều đâu, làm vợ của anh thì chẳng cần phải mặc lấy mấy thứ đồ bẩn thỉu đó, còn đó anh sẽ lo cho em đầy đủ. Lão cười một cách dâm đãng, những lời thốt ra chẳng có câu nào tốt đẹp. Xuân bên trong vẫn nghe rõ nhưng phải cắn răng chịu đựng. Khi chỉ còn một mình, sự tủi nhục mới lộ ra rõ nét, cô không nhịn được mà òa khóc. Tiếng khóc tắc nghẹn không dám để bố mẹ bên ngoài nghe thấy. Lẫn trong tiếng nấc của cô, giọng của lão Lai lại vang lên: em mau lên, anh còn bận bao việc, không có thời gian ở cái nơi bẩn thỉu này đâu. Xuân nhét ít đồ của mình vào trong túi vải, đoạn ngồi thần người thật lâu trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào thứ đang cầm trên tay. Thứ mà cô chuẩn bị rất lâu, vì sớm đã biết bản thân cô có ngày rơi vào hoàn cảnh này, và đó chính là ngày hôm nay. Xuân nhìn vào vật đó bằng một ánh mắt đầy uất hận, mang theo một sự giữ giấu ở trong lòng. Hai con mắt vốn xinh đẹp trong trèo giờ đây chứa đựng sự oán hận, tủi hờn và một quyết tâm cực kỳ lớn. Át hẳn đây sẽ là thứ cô chuẩn bị để khiến cho gia đình ấy phải trả giá cho những tội ác của mình. Chuẩn bị xong, Xuân đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy ánh mắt đầy dâm tà của lão Lai đang nhìn vào mình, đặc biệt là phần dưới cơ thể của cô. Cô chỉ cố gắng chịu đựng sự tủi nhục này mà thôi. Cuối cùng sau ngày đó, Xuân có mặt tại nhà của lão. Đã bao năm nay, lão Lai bây giờ cũng tuổi đã cao, số lượng những cô gái trẻ lão đưa về làm vợ cũng rất nhiều. Nhưng tuyệt nhiên khi Xuân tới đây, chỉ thấy sự có mặt của bà cả, người vợ đầu tiên của lão mà thôi. Ngoài ra thì chẳng có ai khác ngoài đám người làm cả. Sân nhìn thấy một con hầu quen mặt, hơn cô ít tuổi, ngày trước cũng bị lão đưa về làm vợ, nhưng chỉ liền lướt qua cũng đã hiểu đây chính là số phận của những cô gái đó khi lão đã chán. Chẳng biết sau này như thế nào, tuy nhiên hiện tại khi vừa mới tới nơi, lão lại đã cho người dẫn cô đi tắm rửa thật sạch và thay bộ đồ mới, nhìn rất đẹp và khác với những người còn lại. Trong lúc tắm rửa, Xuân cũng biết cô gái đang tắm cho mình từng về đây với thân phận làm vợ. Tuy nhiên sau khi thể xác bị hành hạ, lão phất tay một cái, cô ta trở thành một người hầu, không muốn cũng phải làm và chẳng còn đường để thoát. Cả hai khẽ nói chuyện, mặt ai nấy đượm buồn. Cô gái kia liền an ủi: nhìn em xinh đẹp như vậy, chị lại nhớ lại cái ngày ấy chúng ta giống nhau, cũng bị đưa về đây chỉ vì có chút nhan sắc. Lão già đó chỉ muốn hành hạ thân xác của chúng ta mà thôi, sau đó em cũng biết rõ mà. Hầu như người hầu và người làm kia đều từng là vợ của lão, số phận không thể khác. Tuy nhiên chị vẫn mong rằng em có nhan sắc như vậy, lão có khi sẽ phần chiều chuộng hơn và không bỏ đi như tụi chị. Em hãy học bạc cả, nếu không làm gì thì hãy dùng nhan sắc của mình đi lên, chỉ có như vậy mới bớt khổ thôi. Xuân gật đầu, đoạn ngoái lên nói một câu đầy ẩn ý: em tin sẽ sớm thôi, cái dòng họ này sắp phải trả giá. Ai mà chẳng muốn vậy, chỉ trách trời cao chưa có mắt. Tắm rửa xong, Xuân được thay một bộ đồ mới. Khỏi phải nói sắc đẹp của cô khi mặc bộ đồ ấy lại càng trở nên xinh đẹp, nhưng nét đẹp ấy thể lương và lạnh lẽo. Xuân về nhà này với tư cách là vợ, tuy nhiên giống như những người khác, cô chẳng có lấy một đám cưới và chắc chắn là cũng không có hạnh phúc. Những gì sắp tới sẽ chỉ là một sự tủi hờn, những lần bị giày vò thể xác, bị hại nhục, và cuối cùng là cũng giống như người khác mà thôi. Đêm hôm ấy, đối với sắc đẹp của Xuân, lão lại sao có thể nhịn được. Ngay lập tức lão mò sang phòng để chuẩn bị cho cô, gương mặt để biến thái. Vừa bước vào nhìn Xuân đang ngồi trên giường trong bộ đồ đẹp lộng lẫy, nét đẹp trên gương mặt lại càng tăng lên. Lão bây giờ hỏi: em đợi anh có lâu không? Anh tới rồi đây. Vốn việc Xuân ngoan ngoãn đồng ý theo lão chẳng cần hao tâm tổn trí gì, cũng khiến cho lão đầy bất ngờ. Tuy nhiên việc tiếp theo càng làm sự kinh ngạc tăng lên đến mấy lần. Xuân ngồi trên giường bất ngờ kéo cái ống quần của mình lên, để lộ ra một làn da trắng muốt trên chân, bày ra một nét đầy khiêu gợi: em chờ anh từ nãy đến giờ. Ngay tới đây cả cơ thể của lão như đã dạo dực, cái cổ quý của lão dựng lên, hai chân vội vàng lao tới ôm cô gái trẻ thơm phức. Lão muốn chảy cả nước miếng khi nhìn vào mặt của Xuân rồi bảo: là lỗi của anh, để anh bù cho em nha. Xuân nở một nụ cười nhẹ nhàng gật đầu mặt đỏ lên, điều bộ đó càng làm cho lão lại xào xuyến trong lòng. Lão đắc ý đưa một tay vòng sau hông, tay còn lại mó máy khắp người. Xuân vẫn tự nhiên để cho lão thích gì thì làm. Thế Xuân không hề có phản kháng, lão lại càng hào hứng không ngần ngại, luồn tay vào bên trong. Xuân vẫn không hề cản lại, cơ còn bày ra một vẻ như đang rất thích thú những hành động của lão vậy. Mặc cho lão giờ mó một hồi, Xuân bất ngờ đưa tay đẩy lão lai nằm xuống, sau đó trực tiếp ngồi trên người của lão. Hai tay bắt đầu tự cởi bỏ bộ đồ của mình, để lộ ra cơ thể thon thả với làn da trắng ngần. Tất cả những gì thơ mộng nhất của người con gái hiện ra trước mắt của lão. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tự cởi đồ của mình, Xuân tiếp tục thay lão cởi bộ đồ còn lại. Lão lại nằm im tận hưởng, đôi tay ôm lấy eo của Xuân mặc cho cô đang lần mò trên cơ thể của mình. Xuân trồm tới trước mặt của lão, đặt bờ môi của mình xuống. Cô chủ động hôn lão một cách ngấu nghiến, khiến cho lão càng sảng khoái, nhắm mắt tận hưởng. Nhưng lão không thể biết được rằng ánh mắt của cô đang mở, một ánh mắt đầy tức giận ẩn sâu là một nét tàn nhẫn độc ác. Từ miệng của cô thả ra một vật gì đó, và đó cũng theo nụ hôn đi vào trong cổ họng của lão. Lão lại cảm nhận được thứ gì đó vừa trôi vào cổ họng của mình. Tuy nhiên mới mở mắt ra đã bị nụ hôn của Xuân giữ chặt. Thứ bên trong họng trôi tuột xuống dưới trong vô thức. Lão chẳng kịp hiểu đó là gì, nhưng đằng trên Xuân ra sức kích thích thú tính của lão. Và đêm ấy Xuân đã trao cho lão tất cả, trong trạng thái hoàn toàn tự nguyện, khiến cho lão như là chìm đắm trong say mê say đắm. Sau một đêm để hoang dại, lão lại tỉnh dậy, mặt đỏ ra đầy sảng khoái. Lão quay sang nhìn Xuân đang nằm ngủ say, nở một nụ cười, một nụ cười đầy hài lòng. Lão chợt hôn lên trán của cô giống như là cặp vợ chồng thực sự. Lão ngồi dậy chợt cảm thấy đầu óc của mình lâng lâng, mắt trở nên hòa đi trong thoáng chốc, miệng giật lên vài cái rồi đưa tay ôm đầu của mình, chớp mắt liên tục cho tỉnh táo nhưng không được. Trong mắt của lão lại lúc này, mọi thứ chung quanh trở nên lờ mờ dù trời đã sáng. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chiếu sáng mọi thứ, nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả còn không rõ ràng nữa. Lão còn cảm thấy đầu của mình đau nhức, đau như có ai đó cầm búa gõ vào từng nhát, cái đầu như muốn chết đi ngay lập tức. Lão lại ngồi trên giường rên rỉ, người đảo qua đảo lại. Lão quay cuồng chống chọi với cơn đau trên đỉnh đầu. Và trong đôi mắt mơ hồ ấy, lão thấy người con gái trên giường bắt đầu cử động. Lão nghĩ rằng Xuân đã tỉnh lại thì vội vàng ú ớ nói: Em mau xem, anh đau quá. Lão thấy Xuân đang cử động, hành động giống như đang ngồi dậy. Lão vẫn rên rỉ nói cô: Xuân à, anh đau đầu quá. Xuân đang tiến lại, cô ngồi dậy từ từ áp sát người của lão. Lão thấy vậy lại càng nói to. Sau đó một giọng truyền vào tay của lão. Đó vẫn là giọng của Xuân, nhưng nó lanh lảnh ẩn trước một nét lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh đau à? Để em xem cho anh nhé. Em mau xem đi, anh đau quá. Anh há miệng ra đi. Lão ngay lập tức nghe theo, há miệng của mình. Trong ánh mắt mờ đục của mình, lão lại thấy bàn tay của Xuân đưa lên. Bàn tay đó chạm vào vành môi của mình. Ngón tay cô từ từ chạm vào từng vị trí giờ qua giờ lại. Bây giờ đã quá đau không nhịn được, lão mới bảo: Em làm gì thế? Anh đau đầu cơ mà. Anh cứ an tâm, để em xem cho, anh sẽ hết đau thôi. Nghe vậy lão cũng im lặng cho Xuân xem thử. Bàn tay của cô cứ như vậy chạm vào vành môi, sau đó đưa sâu vào chạm vào hàm răng. Từng hành động chậm rãi nhưng đầy mị hoặc. Xuân chạm ngón tay vào đầu lưỡi và hai bên má, bàn tay càng lúc càng đầy sâu. Lão bắt đầu thấy khó chịu, tuy nhiên không nói được vì bàn tay đã được đưa vào trong. Xuân mặc sức lần mò trong khoang họng, cô khẽ cười rồi tiếp tục: Để em kiểm tra, anh sẽ biết đau thôi. Miệng không nói, lão chỉ cố gắng gật đầu. Bên trong cổ họng, bàn tay của Xuân bắt đầu đâm sâu hơn, khiến lão lại muốn nôn nọe vì khó chịu. Đôi mắt hiện tại mờ ảo thì bây giờ ánh lên một nét sợ hãi, một sự sợ hãi thực thụ vì cảm giác Xuân không muốn dừng hành động của mình lại. Bên trong căn phòng đóng kín, những tiếng kêu ục ạc của một lão già vang lên, âm thanh muốn tắt trong cổ họng vì bàn tay đẩy vào quá sâu. Bên tai lão già ấy, giọng nói lanh lảnh của cô gái trẻ cất lên: Nó ở trong bụng anh, để em lấy ra nhé. Trong giây phút hoàng hồn, lão bất giác giật mình rồi cố gắng lắc đầu ngoài ngoại, vì chợt hiểu ra rằng Xuân đang muốn làm gì nhưng đã muộn. Có lẽ cô chẳng hề bận tâm đến phản ứng của lão. Cô vẫn tiếp tục thọc bàn tay của mình vào sâu. Cảm giác bàn tay đâm sâu vào khiến lão lại đau đớn tột cùng. Cơn đau xé gan xé ruột mà chẳng thể kêu lên bất cứ một âm thanh nào. Lão mở trừng trừng nhìn vào người của Xuân. Đôi mắt lờ mờ lộ rõ nét đau đớn. Nó dần dần rõ nét. Lão liền thấy trước mắt mình là một cô gái không mặc quần áo, mái tóc dài che kín mặt, chỉ để lộ ra một phần khóe miệng đang cười và cả một ánh mắt đầy lạnh lùng. Đôi mặt đấy trở nên không có tròng đen, nhưng chừng ấy đủ để cho lão cảm thấy một sự giận dữ. Một ánh mắt tàn bạo rợn người như muốn tước đi mạng sống của lão lúc này. Nhìn thấy Xuân trong bộ dạng đầy đáng sợ, lão lại biết đây chẳng còn là cô gái vừa mới đêm qua còn chiều theo thú tính của mình, mà đó là một thứ quỷ quái vô cùng đáng sợ. Đôi mắt trắng dã cứ như vậy chăm chăm nhìn vào lão. Bàn tay cứ từ từ thọc sâu vào bên trong cổ họng, làm lão ta đau đớn đến muốn chết đi tại chỗ. Đôi mắt mới tỉnh táo được một chút, ngay lập tức dại đi vì cơn đau chết người. Bàn tay của Xuân cứ như vậy đâm sâu xuống thực quản, như muốn hướng thẳng tới dạ dày. Lão còn cảm nhận được móng tay của Xuân chà sát vào ngay bên thực quản, khiến cơn đau tăng đến đỉnh điểm. Lão dại đi, người co giật tại chỗ đái cả ra giường. Đôi mắt man dại của lão chớp nháy liên tục vì đau, nhưng khi mở ra và hoàn hồn trở lại, lão thấy bản thân vẫn nằm yên trên giường, không có bất cứ chuyện gì. Cũng chẳng có bàn tay nào đang thọc vào cổ họng. Xe bên cạnh vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Lão Lại đưa tay vuốt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Hóa ra vừa rồi đó chỉ là một cơn mơ. Thở vào một cái, lão quay sang nhìn Xuân mỉm cười thỏa mãn ngồi dậy, mặc lại quần áo sau đó ra ngoài. Bên trong phòng khi lão Lai vừa rời đi, Xuân đột nhiên mở mắt, quay đầu khẽ sang nhìn về cửa phòng, miệng nhếch lên cười. Thấy lão đóng cửa đi, cô mới ngồi dậy, nụ cười trên môi thất hẳn. Xuân cúi xuống nhìn vào cơ thể của mình, trên da thịt còn dính lại những thứ dơ bẩn tanh nồng. Cô mím chặt môi, đôi mắt rừng rừng như muốn khóc. Thật ra chuyện đêm qua cũng khiến cô dằn vặt, cảm thấy bản thân nhục nhã. Xuân làm vậy là vì muốn lão già ấy phải trả giá. Không chỉ vậy, còn cả cái dòng họ này. Chỉ khi đó những gì cô phải chịu đựng và đánh đổi mới thực sự đáng giá. Và đúng như mong muốn, bước đầu tiên đã thành công. Lão Lai hoàn toàn không biết Xuân đã đưa thứ gì vào trong bụng của mình, cũng khiến cho lão không biết được rằng chuyện đáng sợ vừa xảy ra là thần hay là giả, và chúng chắc chắn sẽ không dừng lại. Xuân đưa cánh tay của mình ra, cánh tay đó dính đầy nước dãi và có cả máu tươi. Những thứ ấy bám đầy hơn quá khuỷu tay. Chỉ có Xuân mới biết được rằng những gì diễn ra ban nãy hoàn toàn là sự thật. Ở bên ngoài, lão Lai với gương mặt vui vẻ đang đi lại trước sân. Lão không ngừng nhớ về chuyện đêm qua, nhớ về tấm thân nõn nà của Xuân. Nhất định đêm nay lão tiếp tục tìm đến cô để thỏa mãn. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Lão Lai hiện tại đã chìm đắm trong lưới tình cô gái trẻ. Hầu như đêm nào lão cũng qua đó cho cô phục vụ. Sự thống khoái đó làm cho lão chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Việc lối thóc gặp hạn cũng chẳng còn quá mặn mà. Cả ngày lão chỉ ru rú trong phòng của Xuân để chìm đắm trong sắc dục. Việc ấy khiến cho bà Lai không thể không tỏ ra khó chịu. Không ít lần bà qua dằn mặt Xuân. Mày cũng ghê phết nhỉ, có thể làm chồng tao say đắm như vậy. Nhưng cũng đừng có quên, sớm muộn gì giống như chúng nó mà thôi. Đĩa thì đừng có mơ đeo chân hạc. Xuân nghe vậy thì nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ, miệng nói không kém phần chua ngoa. Bà là vợ thì tôi cũng là vợ. Ông ấy mê tôi như vậy, có thể là do bà không có khả năng gì đó thôi. Bà lại tức lắm nhưng không nói được gì. Bà ta biết Xuân về đây cũng chẳng cưới xin gì cả. Tuy nhiên ngày trước bà cũng y hệt như vậy, nên có nói ra cũng chỉ thêm nhục, đánh nuốt cục tức vào trong bụng mà bỏ đi. Xuân đứng đó nhếch môi, một nụ cười sau đó tiếp tục đi mất. Thực ra cô cũng chẳng muốn đấu đá với bà làm gì. Thế nhưng bản thân đang được lão Lai chiều chuộng, cô cũng lợi dụng điều đó để ít nhất không bị chèn ép ở đây, để đó thuận lợi cho mục đích của mình. Sau bao ngày chung sống với lão, Xuân cẩn thận dùng mọi biện pháp để tránh bản thân có thai. Cô biết rõ một điều, lão sớm ngày trả giá. Và cũng biết nếu như mình mang thai đứa con của lão thì đứa trẻ đó hoàn toàn không có tội tình gì cả. Nhưng nói gì thì nói, đó cũng là con của lão. Nếu như có nó thì chỉ cần nhìn thấy, vết hằn trong tim của cô sau này vẫn luôn tồn tại. Nỗi tủi nhục của ngày hôm nay, cô muốn bỏ ra chỉ để giúp cho dân làng thoát khỏi sự u ám, sự áp bức bóc lột. Cho nên đứa trẻ đó không nên tồn tại. Qua thời gian, dường như thời điểm mà Xuân mong muốn cũng chuẩn bị thành công. Cô vẫn hàng ngày tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, chú ý khiến cho lão Lai không thoát khỏi cơn mê. Cứ một lần lão quan hệ với cô thì ngày đó sẽ càng đến gần. Lão Lai trong suốt thời gian cũng gặp không ít chuyện lạ, những chuyện vô cùng đáng sợ. Cơn đau từ những ảo giác mỗi lúc một lớn và chân thật. Nhưng lần nào tỉnh táo lại thì vẫn thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Càng về sau, lão Lai càng cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi, sắc mặt tái đi, da rẻ nhợt nhạt trông thấy, nhìn cứ như là người thiếu máu lâu ngày. Hơi thở của lão cũng trở nên đầy khó khăn, nhìn như sắp kiệt quệ. Xuân cũng nhân cơ hội đó chiếm lấy tâm trí của lão, cô ân cần bảo: "Anh mệt sao? Em mời thầy lang tới nha." Lão tuy mệt nhưng vẫn nở nụ cười cố ngọt nhạt rồi bảo: "À, nghe em, mời thầy lang." Xuân mỉm cười rất cho lão ly nước rồi đưa tới tận miệng. Có thể nói lão này vốn đắm say, lại càng đắm chìm trong cơn mê ấy. Thậm chí đâu đó lão còn nghĩ rằng Xuân thực sự yêu thương và chịu chuộng mình. Sự ân cần ngày càng làm cho lão chết mê chết mệt, không chỉ vì cái nhan sắc đẹp hơn người. Lão thực sự cảm thấy hạnh phúc khi đưa cô về nằm vợ. Và chuyện mà không ai ngờ tới, khi Xuân giả vờ nói rằng mình có thai, lão lập tức cho người chuẩn bị lễ lạt, tổ chức một đám cưới. Người dân trong làng lúc ấy càng tỏ ra bất ngờ. Họ kinh ngạc đến tột độ vì lão Lai giống như dùng cả gia tài tổ chức đám cưới cho Xuân. Sự ấy như rúng động cả một vùng. Hơn ai hết bà Lai là người tức tối và đố kỵ nhất. Tuy nhiên bà ta không thể làm được gì nữa, vì con làm ấm nên chỉ mang nhục lại cho mình mà thôi. Xuân kể từ ngày đó càng tỏ ra đắc ý mỗi khi gặp bà. Tuy nhiên thực trong thâm tâm, Xuân không hề muốn đối đầu với bà ta làm gì. Người mà cô thực sự nhắm tới là lão ấy và ruột thịt của dòng họ này, những con thú đội lốt người. Nhưng cô không thể nào nói ra chuyện của mình, vì chỉ có như vậy mới có thể giải thoát cho tất cả. Hơn nữa bà Lai dù không phải là kẻ thù thật sự, nhưng cũng không phải đồng minh, cho nên ngoài mặt vẫn lợi dụng lão Lai để khiến cho bà ta không làm được gì mình. Lão Lai càng ngày càng say đắm Xuân, lão chẳng hề động vào người bà cả nữa. Thậm chí một năm sau đó cũng chẳng thèm đưa cô con gái nào về. Một năm trôi qua, một năm Xuân âm thầm chịu đựng tủi nhục để chờ đợi ngày mà lão phải trả giá. Ngày đó đã cận kề, diễn ra sớm thôi. Lão vẫn sống trong sự hoang tưởng, chìm đắm trong lưới tình của Xuân. Thường xuyên thấy mình gặp chuyện lạ, thế nhưng chẳng mảy may suy nghĩ. Lão tưởng rằng sự sung sướng ấy tồn tại mãi, thì cho đến một ngày. Đêm hôm ấy, Xuân xin phép trở về nhà. Vì đã chiều chuộng cô cho nên năm qua, cũng không ít lần đồng ý cho cô trở về. Ngôi nhà lợp mái tranh năm xưa bây giờ được thay mới khang trang. Đó là do lão Lai bỏ tiền dựng lên cho bố mẹ cô. Sức khỏe của bố cô từ đó được cải thiện do có tiền mua thuốc. Xuân trở về nhìn thấy ngôi nhà mới, quả thật nó mang lại cuộc sống tốt hơn trước kia. Nhưng đó không phải là điều cô mong muốn. Sẽ có một ngày Xuân tự làm ra mái ấm thực sự của mình cho bố mẹ. Dựa trên khả năng của cô, đó mới là cuộc sống thực sự. Dù không giàu sang nhưng nó hạnh phúc. Trong một năm ở đây, Xuân không ít lần nghe những người hàng xóm đồn thổi về mình. Không ít trong đó nói: đấy, bà thấy không, cái con Xuân nó hiền khô thật thà như thế, chẳng biết thế nào về cái nhà đó phất lên như diều gặp gió. Thế chứ bà không thấy nó xinh như hoa hả? Bà vợ cả của lão ấy hồi trẻ cũng chẳng có chút tì vết, lại còn có cái đầu biết tính toán, là cho lão từ đó đến nay đâm ra được lòng lão nên mới sống sung sướng về sau. Một người tặc lưỡi bảo: nói thì nói thế, chứ bà ta cũng được tổ chức đám cưới như con Xuân đâu, chắc hẳn là nó phải có cái gì đó là mới chiều chuộng vậy chứ. Lập tức có một người nói thêm: thế đó, tôi nghe nói con Xuân nó chiều lão ấy lắm, hầu như đêm nào cũng qua phòng của nó, là có ngó ngàng dưới mụ Lai nữa đâu. Xuân đôi lần nghe thấy những lời đồn đại cũng chạnh lòng, nước mắt trực rơi nhưng vẫn cố gắng nuốt vào trong. Đôi mắt rừng rừng trở lại trạng thái kiên định, cô nhất quyết phải khiến cho lão sống không bằng chết. Đêm ấy Xuân không ở nhà, lão Lai chẳng thèm ngó ngàng gì đến bà cả. Lão nằm ngủ trong phòng của Xuân, trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh hoan lạc với cô vợ trẻ. Mới chỉ có đêm đầu tiên không có Xuân mà lão đã trộn rộn cả người, nằm mãi chẳng thể ngủ được. Cơ thể cứ dạo dực, nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm nghĩ tới bà cả hay bất cứ ai có thể thay thế. Lão ghì chặt mình trên giường, mặt nhăn nhó, mồ hôi toát ra như tắm. Lão có khi còn muốn chạy thẳng tới nhà Xuân để rước cô về ngay. Thế nhưng làm như vậy thì mất mặt quá, cho nên đành phẳng cố chịu. Nằm suy nghĩ một hồi, lão thấy lạ. Lạ là vì cả năm qua không đêm nào không ngủ với Xuân. Ấy vậy mà cho đến tận bây giờ Xuân vẫn không mang thai. Là biết vấn đề không phải là do mình, là bởi vì những người trước đây đều mang thai con của lão. Chỉ có điều là lão muốn giữ lại hay không mà thôi. Những cô gái trước khi được đưa về đây, trong lòng của lão Lai vốn không còn là vợ, mà chỉ để thỏa mãn thú tính của mình. Cho nên chỉ vừa mang thai lập tức bị phá đi. Còn đối với Xuân hay bà cả thì khác. Người lão từng có tình cảm nhất định, và hiện tại là Xuân, cô gái mới bước qua tuổi 20, đã mang lại cho lão những gì sung sướng nhất của một gã đàn ông. Trong suốt năm qua, lão thực sự muốn cô mang thai đứa con của mình. Có không ít lần lão thăm dò nhưng cô chỉ bảo: con cái là của trời cho, vợ chồng mình cố gắng nhất định sẽ có. Chất giọng ngọt ngào ấy khiến lão không thể kìm lòng mà dịu đi cơn khát. Đang nằm suy nghĩ, lão lại chợt giật mình vì có tiếng gõ cửa. Lão nhíu mày lấy làm lạ, chẳng biết giờ này còn ai qua tìm mình. Lão cất tiếng hỏi: "Ai đấy?" Không có ai trả lời, đáp lại là một sự im lặng. Lão bỗng nghĩ tới bà cả. Có lẽ bà ta thấy Xuân không có ở đây, còn không chịu có với mình cho nên khó chịu. Lão thì thào rồi gắt: "Không có ngủ đi qua đây tìm tôi làm gì chứ?" Bực là vậy nhưng lão không dám nói to vì sợ bà cả nghe thấy. Dù sao thì bà cũng đang giúp lão rất nhiều việc trong nhà. Chuyện cả năm này lão không thèm ngó ngàng gì cũng có phần quá đáng. Giờ mà làm quá lên có khi cũng chẳng được lợi lộc gì. Lão lại dậy khỏi giường thì thụt ra mở cửa rồi miệng bảo: "Để một chút tôi mở cửa cho." Lời dứt thì lão cũng đến nơi, chẳng thèm nghĩ gì đưa tay lên mở cửa. Cánh cửa được mở ra, thế nhưng trước mắt hoàn toàn trống không. Chỉ là bóng đêm u tịch, gió thổi xào xạc, ánh trăng vằng vọc phả xuống, chẳng hề có ai. Lão lại ngạc nhiên ngoái đầu nhìn khắp một lượt, nhưng quả nhiên ở đây làm gì có ai. Lão nhíu mày vừa khó hiểu vừa khó chịu, miệng lẩm bẩm: "Ủa, đứa nào vậy ta?" Ngay lập tức lão nghĩ ngay đến có người qua đây để phá. Không có thể chuyện này có liên quan đến bà cả, mà ta khả năng vì ghen tức cho nên cho người qua đây để quấy phá. Ấy thế nhưng khi lão vừa quay lưng lại, lại có ai đó tiếp tục gõ cửa. Những tiếng gõ cứ như vậy vang lên làm lão giật mình, tìm như muốn rơi cả ra ngoài. Mặt biến sắc quay lại, suy chút nữa thì rú lên. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Ai đó? Ở bên ngoài im lặng chỉ có tiếng gió thổi mà thôi. Lão lại đứng bên trong đã bắt đầu thấy sợ. Đã không ít lần trong năm qua lão phải đối mặt với những chuyện kỳ dị như vậy. Tuy nhiên lúc nào tỉnh táo lại mọi thứ đều bình thường. Nhưng sức khỏe của lão đi xuống thấy rõ sau những lần ấy. Đã có lúc gần như kiệt quệ muốn về với ông bà tổ tiên. Lão lùi lại mấy miếng, cả người run rẩy, tay chân bắt đầu tê đi. Mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Nơi đó ai đó đang gõ. Những tiếng lộc cộc không lớn kẽ vang lên, nghe vô cùng giận người. Lão lại sợ đến muốn bật khỏi hồn vía, mồ hôi túa ra như tắm. Thời gian này đang là độ hè nên thời tiết cũng nóng, cộng thêm sự sợ hãi trong tâm trí khiến mồ hôi trên trán nhỏ xuống ướt hết cả áo. Hai hàm răng va đập vào nhau, lão vẫn dùng lý trí để lùi lại, tránh thật ra cánh cửa và không để cho lão có thể giảm đi nỗi sợ hãi. Cái chốt cửa đột nhiên bung ra, vang lên đầm thành lách cách rồi rơi xuống nền nhà. Chỉ thêm từng ấy thôi cũng đã khiến cho lão lại kinh hãi run rẩy. Lão ngã quỳ xuống, hai tay chống vào nền nhà, cơ thể run rẩy như cầy sấy. Một nỗi ám ảnh tiếp theo đang đến với lão, vì chỉ ngày sau đây nó sẽ xuất hiện. Cửa bị bật chốt, sau đó có người liền mở nó ra. Tiếng bàn lề vang lên cót két, tiếng hoan dị chạm vào nhau kêu lên kèn kẹt lạnh sống lưng. Từ bên trong nhà lão lai sợ đến mức muốn nhắm mắt lại hoặc quay đi cỗ xác, nhưng không thể nào kiểm soát được hành động của mình. Đúng với câu trên bảo giết không nghe, lão bỏ quỳ tại chỗ, mắt dán chặt vào cửa nhà đang dần được mở ra. Đôi mặt đấy càng già vẻ kinh sợ đến tột cùng. Tuy nhiên khi hai cánh cửa hoàn toàn được mở, phía trước giống hệt ban nãy, chẳng có kẻ nào ở đó, chỉ có màn đêm với ánh trăng. Lá khô theo gió bay đi, cát bụi khẽ tung lên giữa khoảng sân trắng. Trong nhà lão lai lúc này tuy không thấy ai xuất hiện, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nỗi sợ hãi kia được giảm đi. Lão thấy lồng ngực của mình như bị chèn ép không thở nổi, cơ mặt run lên bần bật, hai hàm răng va đập vào nhau, mắt không thoát khỏi vị trí cửa nhà đang mở toang. Lão vẫn chỉ mong cửa bị bật mở hoàn toàn là do bản thân chốt không chặt, còn việc nó bị mở ra là do gió đổ vào. Nhìn thêm một lúc, lấy lại một chút bình tĩnh, bất thình lình thì một cái bóng người từ bên hông trái căn nhà đi sộc vào bên trong, khiến cho lão rú lên một tiếng. Kẻ vừa xuất hiện vẫn lù lù bước vào kèm theo giọng nói: "Anh làm sao vậy?" Vừa trải qua nỗi sợ kinh hoàng, lão lại bấy giờ ôm lên lồng ngực thở hồng hộc, sắc mặt tái dại đi cắt không còn giọt máu. Khoảnh khắc vừa rồi cứ như là muốn trụy cả tim. May mà dòng của Xuân vang lên làm cho lão yên tâm hơn mà không hét ầm ĩ lên nữa. Bóng dáng của Xuân đi tới đến đến người của lão dậy rồi an ủi. Anh không sao chứ, làm gì ở đây, làm cho em hết cả hồn. Lão thở dốc rồi trả lời, không sao đâu, em vào bất ngờ của anh giật mình thôi, xem lại về giờ này. Em sợ anh nhớ em cho nên em về ngay. Chỉ cần nói đến đó thì lão Lai lại quên đi tất cả những sợ hãi từ nãy đến giờ. Hơi thở của lão đều đặn xong tiếp tục gấp gáp vì cảm thấy hừng hực trong người. Miệng giờ ra một nụ cười để biến thái lao vào. Đúng vậy đó. Và thế là lão lại gạt hết đi nỗi sợ hãi, chụp lấy người của Xuân mà hành sự. Xuân như thường lệ vẫn rất yêu chiều lão. Cô đè lão trên giường rồi ngồi chồm qua ngang hông. Bên dưới lão lại bày ra một vẻ mặt biến thái, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể nõn nà của cô. Tuy nhiên vừa chỉ trước mắt một cái, đôi mắt của lão trở nên lờ mờ, không còn nhìn rõ người đang đè lên mình là ai và cả mọi thứ xung quanh. Lão cố gắng chợp mắt để muốn đưa lên rồi mắt, nhưng cơ thể của Xuân đã khóa chặt xuống giường, cả chớp thế nào cũng không thể nhìn rõ được. Tất cả mọi thứ hoàn toàn trở nên mù mịt, không một chút rõ. Lão vẫn thấy người đang đè lên người của mình uốn éo vặn vẹo, chuyển lên trên rồi lại chuyển xuống dưới. Xuân vẫn buông ra lời nói, nhưng giọng nói đó đã biến đổi, một tông giọng ám ảnh như là bao lần. Nó nặc mùi sát ý và oán hận, dù lời thốt ra vẫn chỉ là mấy chữ ngọt ngào. Anh yêu, để em chiều anh nhé. Lão lại bất giác gật đầu, nhưng ngay lập tức đổi lại rồi lắc đầu, cố gắng cất tiếng kêu cô dừng lại, nhưng cứ u ớ trong cổ họng. Lão rên lên trong miệng không phát ra được chữ nào. Trong khoảnh khắc ấy nhận ra cảm giác sung sướng mà lão muốn bây giờ trở thành một nỗi ám ảnh tột độ, vô cùng chân thật và không thể thoát ra. Bề trên Xuân vẫn đang chuyển tới, cơ thể mềm mại của mình lên trên người của gã. Làn da ấy lạnh lẽo lạnh đến băng giá, mặng cho đêm mùa hè nóng nực. Một làn hơi thở phả lên da thịt của lão, kéo từ dưới bụng lên đến ngang cổ, và rồi cuối cùng phả thẳng vào mặt của lão. Từng làn hơi lạnh lẽo kinh như vậy bay thẳng vào gương mặt lão, khiến lão cố chịu mà ra sức tránh đi nhưng không được. Đôi mắt của lão mù mờ đậm nét sợ hãi, giờ đây không thể nhắm lại được. Cứ giống như con người bên trên đang ép lão phải trông thấy những hành động đó. Giọng nói lạnh lẽo vang lên nghe đến rợn cả tóc gáy. Để em moi nó ra giúp anh nhé. Lão lại ú ớ định van xin, nhưng liền bị một bàn tay thô ráp chụm vào ngay bên miệng bóp mạnh. Lão không tự chủ há miệng ra. Ngay khi còn chưa kịp định hình, bàn tay còn lại của Xuân hay thứ gì đó vô định đã ập tới, thọc thẳng vào trong cổ họng. Nó khiến cho lão đau đớn vùng vẫy nhưng chẳng được. Đây đã là lần thứ hai lão trải qua chuyện này. Một năm trước khi Xuân mới về đây, lão cũng đã gặp, rồi sau đó những chuyện kỳ dị khác. Nhưng có lẽ đối với lão Lai, đây chính là thứ mà lão thấy khủng khiếp và đau đớn nhất. Cổ họng bị bàn tay lạnh lẽo chọc sâu vào bên trong, khiến lão quặn đau thắt cả người. Cơ thể co giật từng hồi, tưởng chừng như muốn chết đi sống lại. Nếu như một người bình thường bị hành hạ như vậy, chắc chắn bất tỉnh và thậm chí chết ngay. Nhưng lão Lai thì không. Lão vẫn hoàn toàn tỉnh táo không thể lịm đi. Cơn đau trong cổ họng càng lúc càng lớn nhưng không thể thét được. Bàn tay của kẻ hung tàn kia dường như chỉ thập sâu tới ngang cổ, đều khiến cho lão già biến thái thống khổ không sao rút ra được. Lão Lai bị hành hạ thân xác, cơn đau chỉ có cái chết mới đem lại sự giải thoát. Lão bây giờ chỉ ước mình chết đi ngay lập tức mà thôi. Người có giật tại chỗ không còn kiểm soát được, đôi mắt trừng trừng tỉnh táo nhìn vào kẻ đang ra tay dã man với mình. Lão thấy đó vẫn là một dáng người của Xuân. Bàn tay kia thọc ngập vào bên trong, nó trở sắt vào bên trong thực quản, như đang cào xé tất cả những gì bên trong cơ thể, đau đến mức đáy yệt tại chỗ không tự chủ. Vẫn chưa dừng lại trong cơn đau trăm phần muốn chết ấy, lão lại còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lão cảm nhận rõ bàn tay đó đang dài ra, dài hẳn hơn và đâm sâu vào trong bụng. Nó hình như đã xuống tới tận dạ dày. Bàn tay ấy túa ra và bộ móng dài cua tứ phía, càng khiến cho lão đau đớn đến điên dại. Hai con mắt của lão hiện tại đã vì quá đau mà căng ra, muốn bật luôn ra khỏi tròng mà rơi xuống. Nếu như có một điều ước hiện tại, lão chỉ có thể ước mình chết ngay. Sống trong đau đớn như vậy thì chết chính là cách giải thoát tốt nhất. Bàn tay ma quỷ khát máu ấy cứ lần mò cào xé bên trong, nó liên tục chụp lấy tất cả những gì có thể tiếp xúc bên trong. Hai lỗ tai của lão Lai nghe được tiếng cười khúc khích, tiếng cười lạnh lùng của một kẻ không còn nhân tính. Và chỉ tới khi ả phụ nữ vừa dứt câu nói tiếp theo, cánh tay đó giật hẳn ra ngoài, kéo theo từng ngụm máu tươi tanh nồng bắn giật tứ phía. Để em lấy nó ra giúp anh nhé. Lão Lai lập tức phun máu. Lão còn cảm thấy mình phun ra cả những mảnh vụn của nội tạng. Ánh mắt tê dại, cả người đổ gục, má dựa vào giường, đồng ngoảnh sang một bên. Trong cả mắt ngây dại, lão vẫn thấy lờ mờ hình ảnh ả đàn bà đang ngắm nhìn bàn tay đầy máu của mình. Miệng cười lên khúc khích, bằng ngón tay cầm thứ gì đó mà chẳng thể nhìn rõ. Cả cơ thể của lão nằm im vì quá tê dại sau cơn đau đến thống khổ, đến chỉ còn nước chết đi để được giải thoát. Nó không tự chủ mà co giật từng cơn, nhưng thần trí của lão ấy vẫn còn, cứ như chưa bao giờ lão thấy mình tỉnh táo như vậy. Lão mở chừng mắt, thấy ả đàn bà đang áp sát mình, đưa tay tới chụm mái tóc kéo lên. Lão như man dại làm theo một lời của ả một cách vô thức. Nào, há miệng ra. Lão dùng chút sức lực còn lại của mình há miệng ra. Ả liền đưa cái thứ cầm trên tay vào bên trong ép lão nuốt xuống. Khi đó lão cũng là lúc mái tóc được thả ra, lão đổ gục xuống nhắm tịt mắt lại, không còn cảm nhận được gì nữa. Một lát sau, lão một lần nữa mở cặp mắt của mình, thấy cơ thể của mình hoàn toàn bình thường, chỉ có điều mệt mỏi hơn một chút. Lão nằm trên giường, quần áo mặc đủ, Xuân không có bên cạnh, cũng không thấy đau đớn gì cả. Lão mở mắt thở phì phì những hơi nặng trĩu, sự căng thẳng dâng lên tột độ. Hình ảnh đáng sợ vừa rồi chẳng thể nào phai nhòa trong tâm trí. Lão biết đó chỉ là một cơn ác mộng. Đã nhiều lần gặp phải những chuyện như vậy, tuy nhiên hiện tại sự lo lắng đã lộ rõ. Lão biết đó dường như không đơn giản chỉ là một nỗi ám ảnh mơ hồ, mà có cái gì đó chân thật, như một lời cảnh báo, và có thể một ngày nào đó tất cả những chuyện ấy thực sự đã xảy ra. Đầu đó lão vẫn nghĩ về việc bản thân bắt đầu gặp phải những chuyện này là kể từ khi Xuân về đây. Lão có chút thắc mắc tại sao ngày ấy cô lại dễ dàng theo mình, và sau đó còn chiều chuộng lão đến mức như vậy. Và liệu Xuân có thực sự như lão mơ mộng, đó là cô thực sự thương và quan tâm lão? Những dòng suy nghĩ đó liền bị gạt đi. Lão cho rằng Xuân làm sao có thể làm ra những chuyện này. Sau một lúc lấy lại điềm tĩnh, lão an tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Giấc mơ cũng mau chóng tới một cách dễ dàng. Để rồi khi bàn tay vô hình khua khoáng chúng thứ gì trên giường thì liền tỉnh lại. Tại vào chúng thứ gì đó nhảy nhảy trên giường khiến lão Lai lừ lừ mở mắt, nhăn nhó một cách khó hiểu. Bên dưới bàn tay cố định tại vị trí, thế làm cho lão ta khó chịu là trên giường có cái gì đó bầy nhảy, giống như bã nhờn và vụn của thịt. Mở mắt ra thì trời cũng gần sáng, lão Lai chớp chớp mấy cái rồi cố gắng tỉnh táo. Đầu nghiêng qua bên phải nhìn xuống bàn tay đang cố định. Lúc đầu còn chưa tỉnh táo là vẫn không nhận ra đó là gì. Nhưng chỉ sau đó, chỉ chưa đầy ba cái chớp mắt, lão chấn kinh ngồi dậy, lùi sát lại lưng đập vật thành giường, cả người run lên, da mặt tái đi nhanh chóng. Mắt nhìn chăm chăm vào vị trí lúc nãy, bàn tay cố gắng phủi đi cái thứ nhảy nhảy dính ở đầu ngón tay. Đối diện chiếc qua bên phải một chút, trên giường một vũng máu đỏ sậm. Chúng dường như đông lại chưa hoàn toàn, máu đang ngả sang màu hơi đen. Chúng có lẽ bị bàn tay của lão khô khoáng, cho nên lúc này nhơ nhớp, dính ở khắp nơi. Trên vũng máu đó là những miếng thịt vụn nhỏ li ti đang nằm vương vãi. Ngay lập tức lão nhớ ra cái hình ảnh mình mơ đêm qua. Thời điểm bàn tay của ả phụ nữ tàn nhẫn ấy rút khỏi cơ thể, lão phun ra những ngụm máu tươi. Lão lại như ba hồn bảy vía mất sạch. Lão sợ hãi run người bần bật trên giường, người thu vào trong góc mắt nhìn vũng máu, cơ mặt giật giật, miệng u ớ lắp bắp không nói thành chữ. Lão không thể tin được rằng những gì xảy ra trong giấc mơ ấy vốn chỉ tưởng là mơ, nhưng vũng máu kia dường như đã chứng minh rằng nó hoàn toàn có thật. Lão lại bất giác đưa bàn tay run rẩy ôm lấy bụng, trong một chút mất lý trí, lão còn cố gắng cảm nhận xem cái dạ dày của mình còn đó hay không. Lão nhớ trong mơ con quỷ nữ ấy đã cào nát cái dạ dày của mình, và những màu thịt kia có thể chính là dạ dày của lão. Tuy nhiên trong ổ bụng lão cảm thấy hoàn toàn bình thường, không có đau đớn hay tổn thương gì cả. Thế nhưng vũng máu đó là sao? Máu từ đâu mà ra? Sao nó lại ở đây? Và những màu thịt nhỏ kia, chúng là thứ gì mới được chứ? Lão tự hỏi trong hoang mang sợ hãi, nhưng không chịu được nữa mà cố gắng lết ra khỏi giường. Sau đó kêu người đến dọn dẹp. Xong tên người làm lại báo rằng trên giường không hề có vũng máu nào cả. Lão công tới để kiểm tra. Đúng thật là trên giường hoàn toàn bình thường, không có chút máu nào cả. Không thể nào, lão rõ ràng đang nhìn thấy nó, tại sao chỉ trong thoáng chốc lại không còn thấy nữa? Đang hoang mang thì tiếng bước chân từ bên ngoài bước vào. Người đó là Xuân, cô trở về nhà sau khi trở về từ bố mẹ. Và bên trong thấy lão và tên người làm đang ngẩn ngơ thì bày ra nét ngạc nhiên. Ủa, có chuyện gì vậy? Lão lại quay lại thấy Xuân thì mặt hơi biến sắc vì nỗi ám ảnh giấc mơ đêm qua. À không, anh kêu người dọn phòng em một chút thôi. Xong lão ra hiệu cho tên người làm việc của mình. Gã cũng biết ý mà làm theo. Xuân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bước về tủ cất đồ, mắt đảo quan liếc nhìn vào chiếc giường, miệng khẽ nhếch lên trong đầu thầm nghĩ. Đêm nay sẽ là lúc mày phải chết. Mày phải trả giá cho tất cả những gì gây ra ở đây, và cả dòng họ của mày nữa. Cả ngày hôm ấy diễn ra hết sức bình thường. Lão Lai vì một đêm không có Xuân bên cạnh, nên chỉ cô vừa bước về lập tức để cô lên giường hành sự. Xuân vẫn duẫn chiều theo, cô gắn răng làm ra vẻ thèm khát và phục vụ cho lão. Và cứ như vậy cả ngày hôm ấy Xuân không thể ra khỏi phòng của mình, cánh cửa lúc nào cũng đóng chặt. Mãi cho đến tối vì đói và người đã bốc mùi cho nên lão ra ngoài. Xuân bảo, anh dậy tắm rửa ăn uống, anh muốn nữa để tối em cũng đói quá. Ờ, vậy để anh đi tắm rửa mình cùng ăn tối nhé. Xuân nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt phờ phẳng cả ngày bị lão hành hạ nhưng vẫn toát lên một nét đẹp. Ngay khi lão rời đi, Xuân nhìn cơ thể của mình bằng ánh mắt buồn. Những đường cong bên dưới rất đẹp không tì vết, nhưng bản thân cô bây giờ thấy nó thật bẩn thỉu và ghê tởm. Ngày hôm nay đây, tất cả những tủi nhục dày vò ấy sẽ chấm dứt. Ngày mà cô chờ đợi đã tới, cái dòng họ Lai sẽ phải trả giá cho tất cả. Khi đó Xuân cũng tự giải thoát cho mình, vì cô đã hoàn thành được việc mà mình mong muốn, thay cho bố mẹ, thay cho cả những người dân khốn khổ trong làng. Cái chết của cô cũng cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Cô tin rằng tất cả đi vào quên lãng, dân làng sẽ có được một cuộc sống ấm no, sự hy sinh này cũng không uổng phí. Tới muộn tại nhà họ Lai, lão ấy đang chuẩn bị hành sự với Xuân thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Một tên người làm có vẻ như gấp gáp gọi tới. Ông ơi, có chuyện rồi. Đứa nào đây? Giờ này còn ầm cả lên, tính không cho anh ngủ hả? Ông ơi, cậu chủ có chuyện rồi. Mày nói sao? Cậu chủ có chuyện gì? Cậu chủ mất tích rồi ông ơi. Nếu là việc liên quan đến ai khác có lẽ lão chẳng quan tâm, nhưng mà là đứa con ruột của lão thì khác. Dù tâm tính có tàn ác và biến thái, nhưng đối với máu mủ của mình lão vẫn luôn xem trọng. Ngay khi nghe đứa con duy nhất của mình và bà cả cho tới lúc này sẽ ra chuyện, lão dựng đứng cả lên không bận tâm gì nữa chạy ra ngoài. Mày nói vậy là sao? Sao lại mất tích? Dạ lúc nãy con được bà cả dặn được bắt Yến đến cho cậu chủ, nhưng không thấy cậu đâu. Chứ con liền đi khắp nơi để tìm nhưng cũng chẳng thấy. Cổng thì vẫn khóa, khả năng cậu ra ngoài là không thể. Lão nghe xong vội vàng chạy đi nói như điên tiết. Chúng mày nhất định tìm ra cho cậu ngay. Cậu mà sẽ ra chuyện gì chúng mày không xong đâu. Đám người làm trong nhà nghe xong thì túa nhau đi tìm. Lão lại cũng không thể đứng im chạy đi khắp nơi, về mặt để hoảng loạn. Riêng bà cả mới là người thống thiết nhất. Bà vừa chạy vừa ngã, miệng liên tục gọi con. Trời đất ơi, con tôi. Tất cả đều hoảng loạn, điên cuồng chạy đi tìm cậu chủ. Chẳng ai ý thức đứng trong một căn phòng có một tiếng cười đang ngờ nghịch. Điều cười đó lạnh lẽo và ai oán. Tiếng cười dần dần khúc khích nhỏ lại, thay vào đó trên gương mặt của người phụ nữ là ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sát khí. Trong mắt long lên sầm sập, da mặt trắng toát, đó chính là Xuân. Cô đứng dậy trên người chẳng mảnh vải che thân, nhưng hình như còn chẳng bận tâm gì, dù cửa vẫn được mở toang. bất cứ ai đi qua cũng có thể nhìn vào. Xuân từ từ bước đi trên nền nhà, ánh mắt sắc lạnh, chân hướng về tủ đồ. Cô mở nó ra lấy từ bên trong một bộ quần áo màu trắng, trắng từ trên xuống dưới, nhìn như một tấm vải xô được may lại. Xuân mặc trên người, sau đó tiếp tục lấy ra một cái hộp nhỏ, lấy từ bên trong hộp một viên hình tròn khá nhỏ và dính nhớ nhớp nhảy nhụa màu đỏ của máu. Xuân không chần chừ nuốt thẳng nó vào trong bụng. Ngay lập tức đôi mắt của cô đỏ rực, răng nanh dài ra. Nước da vốn trắng trèo giờ đây lại càng trắng hơn, đã trắng như băng như tuyết, nhìn vô cùng lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp ấy biến đổi, trở thành một thứ gì đó ma mị kinh dị ám ảnh, nhưng vẫn mang trên đó nét đẹp. Ngay sau khi gương mặt của mình biến đổi, Xuân nhuền miệng cười cất lên tiếng cười lạnh lẽo. Tiếng cười âm vang trong căn phòng và truyền ra khắp căn nhà rộng lớn. Thậm chí trong làng đâu đó người ta lắng tai nghe kỹ vẫn có thể nghe được tiếng cười này. Họ sờn cả da gà đóng chặt cửa lại, không dám tò mò dù chỉ là một chút. Trong nhà lão Lai, cả đám vẫn còn đang túa nhau để tìm kiếm cậu chủ. Tuy nhiên đã tìm mọi ngóc ngách không thể tìm ra. Lão Lai và đám người làm tập trung ở nhà nghĩ cách. Duy chỉ có bà cả và ta hình như đã quá bực bội, không còn muốn nề hà gì nữa. Không thấy Xuân đâu, bà liền nói: mẹ nó chứ, trong nhà có chuyện mà con ả đó không thèm đếm xỉa tới, đúng là cái loại đàn bà vô dụng. Lão Lai nghe vậy cũng không muốn cản lời, vì chúng chẳng còn tâm trí đâu. Hai ông bà không để ý đám người làm đang nhíu mày thắc mắc nói gì đó với nhau. Một người hỏi người bên cạnh: anh Tần ơi, anh có nghe tiếng gì không? Hình như là có ai đó đang cười đó, nghe lạnh người quá. Đúng, hình như là tiếng cười của phụ nữ, ớn quá. Cả hai và đám người chung quanh nhìn nhau, cố gắng đưa mắt tìm kiếm tiếng cười kia phát ra từ đâu. Và rồi tất cả dừng lại ở một hướng, đã chính là phòng của Xuân, vợ của lão Lai. Cả đám tay mặt nhìn tới đó, không chỉ vì tiếng cười đó mà còn vì hình ảnh cô mang trên người một bộ đồ trắng phau. Chân chậm rãi đi ngang qua cửa, hướng về trước giường. Cả đám bắt đầu run rẩy, rồi ấp úng nói với lão Lai: ông ơi. Lão đang hoảng sợ vì không tìm được con trai của mình, lại thấy đám người có biểu hiện khó chịu thì bực mình: mẹ chúng mày, không lo tìm cậu ở đó lắm chuyện. Trời là trời vậy thôi, nhưng mà đám người vẫn không thu cái nét mặt sợ hãi, thậm chí run mạnh hơn qua từng cái chớp mắt. Lão ú ớ không hiểu, mau chóng mò vào bên trong hướng về nơi chúng đang chỉ, để rồi phát hiện ra đó là phòng của Xuân. Lão thấy cửa mở, bên trong tối om, chẳng thấy Xuân đâu. Vậy mà tại sao cái đám kia lại tỏ ra sợ sệt như vậy? Đang rối lại càng bày trò, lão bực bội toan quay sang chửi tiếp, nhưng ngay lập tức quay phắt lại, mắt nhìn thẳng về phía cửa nhà, nơi có dáng người đang từ bên trong bước ra. Hình ảnh của Xuân trong bộ đồ trắng, chân từ từ bước ra, trên tay còn kéo theo thứ gì đó đằng sau. Lão lại bây giờ thở khó nhọc, nhịp tim tăng lên như đánh trống, chân lùi lại, mặt hiện ra một nét căng thẳng. Chồng Xuân mới xuất hiện từ xa đã vô cùng đáng sợ, cộng thêm lúc này lão cũng nghe được tiếng cười khúc khích giận người phát ra từ đó. Nuốt nước bọt một cái, lão lại cứng không biết phải làm gì, chỉ cố gắng tập trung nhìn xem Xuân đang kéo thứ gì. Và rồi cái thứ bị cô kéo đi cũng xuất hiện trước mắt của lão và những người có mặt ở sân. Đó chính là cơ thể người mềm oặt không còn cử động, chỉ thuận theo lực kéo của Xuân mà lê đi. Cũng chẳng mất thêm thời gian, cả đám đã biết ai là người đang bị Xuân lôi trên tay, là cậu chủ chứ chẳng còn ai khác. Mà cả thấy con của mình bị Xuân lôi đi như rau cỏ thì gào lớn: con kia, mày làm gì con tao vậy? Đối diện, Xuân từ từ bước đi, tay cầm vào áo của con trai lão Lai, kéo lê trên mặt đất. Xuân vừa đi vừa cất tiếng cười, gương mặt lạnh lùng. Đám người từ xa cổng thêm trời tối, nhưng vẫn rõ một một thứ sự lạnh lẽo, thậm chí còn thấy răng nanh của cô dài hơn. Bà cả mấy giờ muốn điên lên, nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ ấy, bà ta không dám lao tới. Thay vào đó, bà ta ngoái sang người làm: mày còn đứng nhìn gì chứ, mau lại cứu cậu chủ đi. Anh người làm bị bà chủ hối thì đắn đo, lấy mấy hơi rồi chạy đi. Tuy nhiên khi lao vào còn chưa kịp làm gì thì bàn tay của Xuân vào mạnh vào rồi văng qua một bên nằm gục dưới đất. Tất cả những người còn lại thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, Chẳng ai có thể nghĩ được bằng sức của một cô gái 21 tuổi, chỉ một cú tát làm cho một gã đàn ông nằm im bất động. Xuân nhếch môi cười, mắt nhìn chăm chăm vào người của lão Lai, cô gầm lên một tiếng trong miệng. Kính cổng nhà bật tung, cắt bụi bay lên mù mịt. Trong không gian của khoảng sân trắng, tiếng nói lạnh lùng lanh đành của cô âm vang. Mọi người không phải người nhà họ Lai, mau trở về nhà, tôi không có hại ai cả. Giọng nói đó không còn phần lực của Xuân khiến đám người kia sợ hãi, nhưng ngay lập tức nghe theo kéo nhau bỏ chạy. Bà quả bấy giờ sợ lắm, bà ú ớ cầu xin. Xuân ơi, cô tha cho nó là con tôi. Xuân nhếch môi cười, tuy nhiên cái giọng nói không có sát ý đối với bà cả, vì ngay từ đầu cô không có ý định này. Nhưng với kẻ đang bị giữ trên tay thì khác. Đây là con trai của lão Lai, là người họ Lai, Xuân không thể tha cho những kẻ này. Cô bảo, bà có thể đi, nhưng lão ta và thằng nhãi này phải ở lại. Mau cút đi, tôi không muốn giết bà. Bà cả nghe thế như vậy sợ tái mét cả mặt. Bà cả tuy hiện tại nổi tiếng Trung Hoa độc ác không kém gì lão Lai, nhưng cái độc ác của bà ta âu cũng chỉ nghĩ là tự bảo vệ bản thân. Chính bà cũng là người phải về cái nhà này, ban đầu cũng vì mục đích hoang tàn biến thái của lão mà thôi. Thế nhưng số phận của bà cũng khiến bà rơi vào tay của nhà họ Lai. Chỉ có phần bà ta có trong mình đầu óc hơn người, cũng có khả năng nhẫn nhục không khác gì Xuân, cho nên mới có được ngày hôm nay. Tính cách đó hình thành như một lẽ tất yếu. Và giờ đây cho dù là đứa con trai trước mặt, đứa con của bà và kẻ mà đâu đó trong tâm trí, bà vẫn hận lão Lai đến tận xương tủy. Nhưng đó dù sao cũng là con của bà đứt ruột đẻ ra, bà thương nó hơn tất cả. Đây có lẽ cũng là lý do để bà cố gắng bất chấp mọi thứ để tồn tại trong căn nhà này. Và khi đó bản ngã của con người trở lại, tình mẫu tử khiến bà không thể rời đi, chỉ ít cũng phải có được đứa con trai đưa theo. Xuân hiện tại, sau khi nuốt viên huyết ngải được cấy trong người của lão già kia suốt cả năm, con đã trở thành vật tế cho ngài, bị nó ăn mòn thể xác, chết trong nay mai. Lòng đầy căm hận nhưng cô cũng hiểu nhân tính trong người của Xuân vẫn còn. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào trên mắt của bà cả, nước mắt của người mẹ xót con, những giọt nước mắt thực thụ, giống như mẹ của cô đã khóc khi Xuân rời khỏi nhà. Sát ý vốn không có, nhìn thấy bà cả khóc cô lại càng không thể xuống tay với đứa con trai của lão. Xuân đang dằn vặt, bà cả và cô cứ nhìn nhau, một người thì nghẹn lời không nói được, một kẻ thì đứng im, trong lòng đấu tranh chẳng ai hay biết lão Lai đã bỏ đi từ bao giờ. Xuân trong gương mặt như ma quỷ, một con quỷ thực thụ. Con quỷ đó đã khiến cô phải đánh đổi cả mạng sống để có thể đạt được mục đích. Chỉ qua hôm nay cô biết chắc chắn bản thân phải chết, và trước khi chết Xuân phải giải quyết chuyện này. Nhưng giờ đây con quỷ ấy cũng đang khóc, khóc vì nhân tính vẫn còn và không thể xuống tay. Đối diện với bà cả quỳ rạp, nước mắt chảy đầm đìa, bà ta dập đầu đến chảy cả máu để cầu xin Xuân buông lơi, thả cậu chủ xuống. Đưa cậu ta đi đi, nuôi dạy cho tốt, nếu không có làm ma tôi cũng tìm về để báo oán. Bà cả dập đầu, bà nghẹn ngào nói như đinh đóng cột. Tôi sẽ làm vậy, thằng bé sẽ nên người, không giống dòng họ này, không giống những kẻ đó. Cảm ơn cô. Nghe xong bà cả dùng hết sức đứng dậy, chạy tới ôm lấy con mình đỡ dậy đưa đi. Nhưng trước khi quay mặt đi, bà hoảng hốt hét lên như báo hiệu cho Xuân. Cẩn thận. Có vẻ Xuân trong bộ dáng của quỷ ngài vẫn đang còn xúc động. Sự đấu tranh của tâm quỷ và nhân tính khiến cô đứng như trời trầm. Cũng từ đó chủ quan nên không biết lão Lai biến mất từ bao giờ. Và ngày giờ đây lão đang đứng lù lù sau lưng của cô, trên tay cầm cây cuốc còn lưỡi sắc bén. Lão thẳng tay bổ thẳng vào đầu để giết cô, mặt đầy sát ý. Tuy nhiên mặc dù Xuân vẫn đứng yên mặt hướng về đối diện, nhưng lão Lai sau lưng cắm cây lưỡi cuốc xuống đầu cô, còn chưa kịp tiếp xúc thì đột nhiên dừng lại. Phía sau lão Lai đứng khựng, miệng kêu lên đùng ngục. Lão đứng không vững mà lùi lại mấy bước, tay thả luôn cây cuốc xuống đất. Tiếng lưỡi sắt va chạm trên mặt sân, bên trên lão Lai đưa hai tay ôm lấy cổ của mình, miệng cứ khục khục không nói được gì. Lão cảm thấy trong người đầy khó chịu, cơn đau hệt như lần Thiếu Xuân thọc tay vào cổ họng mình ập tới. Nhưng lần này nó là thật, không còn phải là mơ nữa. Lão đau đớn quỵ gối xuống đất, tay ôm lấy cổ đầu cố gắng ngẩng lên để nhìn Xuân. Đầu mắt toát lên một sự đau đớn đến tột cùng. Đó diện Xuân đã quay mặt lại, nhìn lão già bằng ánh mắt đầy hận thù. Nó hận thù ai oán thầy cho tất cả những người dân ở đây, những con người đã phải sống trong tủi nhục. Ánh mắt của cô trở nên sắc lạnh, giọt nước mắt nhân tính rơi xuống cũng là lúc cô hoàn toàn mất đi thần trí, bị quỷ ngài thao túng. Xuân đưa tay lên bóp mạnh, lao lại bên này hét lên đau đớn, cơn đau chí tử, tiếng hét như muốn xé toạc cổ họng. Ngày sau tiếng hét lão đổ gục cúi dập người xuống, hai cánh tay chống lên nền sân, miệng ho khằng khặc, ho một cách đau đớn, ho như điên dại, cuối cùng phun ra tất cả những gì trong cổ họng, toàn là máu, những ngụm máu tươi tanh nồng, lẫn trong máu là những tảng nội tạng bị bóp nát thành vụn, máu loang ra khắp nơi. Bên này lão lại vẫn không ngừng ho, mà theo mỗi tiếng ho đống nội tạng trong người lại văng ra, dính ở khắp nơi, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Lão lại lúc này có vẻ như đã nôn hết nội tạng của mình ra ngoài, sức sống cũng chẳng còn. Chút tỉnh táo của lão từ đến đến giờ ông cũng chỉ là do bị ngài thao túng, thứ mà lão đã không ngờ đã bị cấy vào trong người của mình ngay từ đầu. Và giờ đây lão phải trả giá, cái chết đến như một lẽ tất yếu không thể nào thoát được. Thân người của lão gục xuống, lão lại hoàn toàn tắt thở, da mặt tái nhợt, đồng tử giãn ra, ngài co giật mấy cái rồi dừng hẳn. Kết thúc những tháng ngày tội lỗi thì cũng không phải là cả một dòng họ, nhưng đây cũng sẽ là điểm bắt đầu của một ánh sáng mới, rồi tàn đi màu u ám tồn tại nơi đây suốt bao năm. Cái chết ấy khiến câu chuyện về một gia tộc biến thái tàn nhẫn chìm vào quên lãng, không còn mấy người được nhắc tới. Cô gái tên Xuân sau này cũng chỉ được đồn đại sau cái đêm lão lai chết, cô chỉ về thăm nhà bố mẹ lần cuối rồi cũng hoàn toàn biến mất. Nơi ấy chỉ còn lại ngôi nhà rộng lớn hoàn toàn bị bỏ hoang, nơi người ta đồn rằng mỗi đêm vẫn nghe tiếng la hét, những tiếng la đau đớn của những hồn ma, những hồn ma nhà họ Lai đang phải trả giá cho tội ác của mình. Rất nhiều năm sau, trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, một bà lão mái tóc bạc phơ, bước chân nặng nhọc tiến đến bàn thờ. Người đàn ông lại đưa mẹ của mình bước đi đến nơi hai mẹ còn thắp nhang, rồi lại cắm lại bát hương. Sau lư hương chỉ có một cái bảng gỗ được khắc một cái tên, tên của người con gái năm ấy đã giải thoát cho tất cả. Thắp hương xong, bà lão nhìn con trai của mình rồi bảo: Lai Hứa, con đã thành người, mẹ cũng đã gần đất xa trời, còn sau này con như thế nào cũng không quên rằng mình là ai. Thầy mẹ phụng thờ cho bà ấy, không được để bát hương nguội lạnh, con nghe rõ chưa? Người đàn ông liền đáp: Chuyện này con sẽ khắc ghi trong lòng, thưa mẹ. Người tên Lai Hứa ánh mắt đượm buồn nhìn lên bàn thờ, nhớ lại hình ảnh năm xưa khi mình còn nhỏ là cầu chủ của nhà họ Lai. Khoảnh khắc Xuân đưa tay cứu lấy mình khi chuẩn bị rơi xuống giếng, mà câu chuyện chỉ có Xuân và ông ta biết, mãi là một thứ mà Lai Hứa chẳng bao giờ có thể quên được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.